Tình nhân của tổng tài. Chương 468, anh biết. Góc truyện audio.com. Khi hai người Cố Minh Dương và Hà Doãn Hoa đang ăn sáng thì Cố Hoài Thiên từ trên tầng bước xuống. Tay khẽ nhu nhu Thái Dương đi tới bàn ăn nói. Chào ba mẹ, chấm, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của con trai lớn. Hà Doãn Hoa không khỏi đau lòng. Bà nhanh chóng nói, ăn sáng đi con. Cố Hoài Thiên thu lại vẻ mặt mệt mỏi của bản thân. Môi anh câu lên nói. Dạ, anh ngồi xuống nhanh chóng ăn sạch những món ăn trước mặt. Khẽ hỏi, hồi tối, hình như bé cưng khóc. Hà Doãn Hoa vừa gấp thức ăn bỏ vào chén Cố Hoài Thiên vừa trả lời. Ừ, hình như là Hoắc Tư Danh tỉnh lại nên con bé mới như vậy. Con ăn nhiều lên, dạo này công việc nhiều lắm hay sao mà nhìn con mệt quá vậy? Cố Hoài Thiên vừa ăn vừa nói. Do đợt này Cố Thị nhận thầu lớn nên cần kiểm tra kỹ càng một chút thôi. Con cũng không muốn giao việc này cho cấp dưới. Dù sao chuyện tiền bạc nên kỹ càng. Cũng vì như vậy mà con và trợ lý mệt muốn đuối. Cố Hoài Thiên ráng ăn hết toàn bộ đồ trong chén và dĩa mới đứng lên khẽ nói tiếp. Con đi đây, nào bé cưng dậy thì chào buổi sáng giúp con. Nói xong anh đi thẳng ra khỏi nhà. Lên xe đi thẳng Cố Thị. Còn hai ông bà ở nhà. Hà Doãn Hoa và Cố Minh Dương ăn xong cũng không làm gì mà đến phòng khách mở tivi bộ phim gia đình dài tập lại nói chuyện. Anh vẫn nên gọi đi hỏi thăm bên đó. Hà Doãn Hoa mắt nhìn chằm chằm cảnh người chồng hung hăng đánh vợ trong màn hình vừa nói. Cố Minh Dương mắt vẫn chăm chú đọc báo gật đầu một cái nói. Anh biết, ông đương nhiên là sẽ điện đi sang đó hỏi thăm. Chính là nhìn đồng hồ thì còn quá sớm ông không thể làm phiền Hoắc Tư Danh vào sáng sớm được. Mà nếu bên đó đang chiến loạn thì chắc chắn chuyện Hoắc Tư Danh tỉnh không phải ai cũng biết. Càng không phải ai cũng có thể nói linh tinh. Nên ông quyết định đợi muộn một chút rồi gọi cho Hoắc Tư Danh luôn. Hà Doãn Hoa gật đầu một cái không nói gì thêm. Bà biết chồng bà tự có tính toán. Chấm chấm chấm chấm chấm. 12 giờ, Hứa Doãn Hạ hai mắt dần dần mở ra. Hiện tại cô cảm thấy cả người cực mệt mỏi. Có lẽ là do mang thai nên làm cô càng ngày càng không khỏe. Nhìn đồng hồ, hiện tại đã gần 12 giờ. Hứa Doãn Hạ chống đỡ thân thể mệt mỏi của bản thân ngồi dậy. Hai mắt cô khẽ nheo lại nhìn ánh sáng phía ngoài cửa sổ. Trong lòng không khỏi thở dài. Biết là ngủ nhiều, còn nghĩ đồng hồ có vấn đề chính là không nghĩ đến hiển nhiên cô ngủ sâu như vậy. Cách chương.